Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hạ, chương 103 thái độ, góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với Thiromong công tước xong, Ialepha lập tức chạy sang chỗ Fay, hoàn toàn không cảm thấy hành vi xâm nhập không gian riêng tư của phụ tử người khác là thất lễ cùng không phải. Vừa nghe thấy Redbrick công tước độc đoán ra lệnh cho Fay đoạn tuyệt quan hệ với mình, hắn liền thốt ra một câu vô cùng trực tiếp trước kia, bởi vì Redbrick công tước là phụ thân của Fay cùng Gavin, hảo hữu của hắn, cho nên, dù Ialepha có bất mãn thái độ cùng ngữ khí của y, hắn vẫn luôn duy trì thái độ lễ phép cùng tôn kính đối với trưởng bối. Thế nhưng hiện tại Ialepha chính thức thể hiện cho Redbrick công tước thấy sự bất mãn, thậm chí có thể nói là căm thù của mình. Lời cự tuyệt vang lên cùng lúc với Fay khiến cho cả Fay lẫn Redbrick công tước đều quay sang nhìn người vừa chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Ialepha bước vội đến bên cạnh Fay, nắm lấy tay y, muốn kéo người còn đang ngồi trên ghế rời khỏi nơi này. Ialepha thực sự tức giận với việc làm của Redbrick công tước, bất quá y chính là phụ thân của Fay, mặc dù Fay không có tình cảm gì đối với y, nhưng lại có ý niệm báo ân trong đầu, nếu như hắn động thủ giết Redbrick công tước, Fay nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa, Redbrick công tước cũng là phụ thân của Gavin, hắn không muốn trở thành cừu địch với hảo hữu. Lực đạo của Ialepha quá mạnh khiến Fay đành phải đứng dậy, nhưng, hắn không có ý định rời đi, cho nên, hắn đặt tay lên bàn tay đang giữ chặt lấy hắn của Ialepha. Xúc cảm mềm mại ấm áp bao phủ lên bàn tay khiến Ialepha quay đầu lại, trên mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, lửa giận trong lòng cũng lập tức tắt ngấm, đầu óc trở nên trống rỗng, mọi cảm giác trên thân thể đều biến mất, chỉ còn tồn tại ở một nơi duy nhất là bàn tay, rồi sự ấm áp từ nơi đó cứ thế mà lan rộng ra toàn thân. Còn chưa đợi Ialepha đắm chìm trong cảm xúc tốt đẹp về lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, hắn đã giật mình tỉnh lại bởi hành vi của Fay. Bàn tay kia là đang định đẩy tay hắn đi, nhận ra điều này khiến Ialepha cảm thấy vô cùng khủng hoảng, đưa tay còn lại đè lên tay Fay, trong mắt tràn ngập sự bối rối, cự tuyệt không muốn cùng bi thương. Đống cảm xúc phức tạp kia khiến Fay ngây ra một lúc, hắn không rõ vì sao Ialepha lại có những cảm xúc này, hắn đã làm chuyện gì sai sao. Sau đó, Fay cảm thấy lực đạo trên tay mạnh đến mức khiến hắn đau đớn, nhưng mà, hắn quả thật vẫn không hiểu tại sao. Ialepha, Redbrick công tước phục hồi tinh thần lại, ngữ khí mang theo vẻ tức giận, không chỉ vì thái độ thiếu lễ phép, không tôn kính, mà còn bởi Ialepha dám khinh bạc nhi tử ngay trước mặt hắn. Redbrick công tước không nhìn thấy ánh mắt lúc này của Ialepha, hắn vốn dĩ phản đối tình cảm của Ialepha đối với Fay, khi nhìn thấy Ialepha kéo tay Fay đã có chút tức giận, bây giờ y lại cứ nắm chặt tay Fay không chịu buông ra, trong lòng Redbrick công tước liền quy y vào tội khinh bạc nhi tử nhà mình. Fay nghiêng người về phía Redbrick công tước chắn ở trước mặt Ialepha. Loại tư thế giống như bảo hộ này khiến trong lòng Ialepha tràn ngập sự ấm áp cùng kích động, thì ra Fay của hắn vẫn quan tâm đến hắn a. Việc Redbrick công tước nổi giận với Ialepha khiến cho ánh mắt Fay trầm xuống. Góc truyện audio.com. Trong lòng Fay, Ialepha cùng Redbrick công tước một người là phụ thân của hắn, nhưng không có cảm tình gì, chỉ có ân tình sinh dưỡng cần báo đáp, một người là hợp tác được chính hắn thừa nhận, là minh hữu mà hắn có thể giao phó phía sau lưng, hai bên cân lượng nặng nhẹ không bằng nhau, tất nhiên sẽ nhận sự đối đãi khác biệt của hắn. Nếu Ialepha muốn động thủ giết Redbrick công tước, Fay sẽ ngăn cản, cũng sẽ không để Redbrick công tước chịu thương tổn, chẳng qua, nếu thái độ của Ialepha đối với Redbrick công tước không tốt linh tinh các loại, Fay sẽ không để ý, mà, nếu Redbrick công tước dám đối Ialepha động thủ, Fay tuyệt đối sẽ đứng về phía Ialepha, tuy không giết Redbrick công tước, nhưng Fay sẽ thanh toán xong phần ân tình kia, còn nếu Redbrick công tước có địch ý hay thái độ không tốt đối với Ialepha, Fay cũng sẽ đứng về phía Ialepha, đem thái độ không tốt của công tước đối Ialepha xem như là đối với mình. Phụ thân, ý tứ cảnh cáo trong giọng của Fay phi thường dày đặc. Ân sinh thành cùng dưỡng dục của ngươi, ta ghi tạc trong lòng, cũng sẽ báo đáp, cho nên đối với những yêu cầu của ngươi, nếu làm được ta nhất định sẽ làm, nhưng điều này không có nghĩa ta sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của ngươi. Fay nhìn thẳng Redbrick công tước gần từng tiếng rõ ràng. Quyết định của ta, lựa chọn của ta, cho dù là sai, chỉ cần là ta quyết định ta lựa chọn, như vậy ta sẽ tiếp tục tiến tới, cho dù kết quả có là tử vong, chỉ cần ta đã quyết định, đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. Không ai có thể quyết định hay lựa chọn thay ta. Cuộc sống ở mặt thế đã đắp nặn cho Fay tính cách kiên nghị cùng độc lập, nhân sinh của hắn, phải do chính hắn làm chủ. Nghe Fay nói thế, hai người có mặt lại mang những suy nghĩ bất đồng. Ialepha cảm thấy Fay của hắn thật quá sức mê người, hai mắt đều lóe sáng, hắn rất muốn cứ thế mà ôm Fay vào lòng, hôn lên đôi môi quyến rũ, rồi tuyên bố với toàn bộ thế giới rằng, đây là người hắn yêu, là người thuộc về hắn. Tiếc là, hắn không có cơ hội này, bởi sau khi nói xong, Fay liền kéo Ialepha vẫn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng ra khỏi phòng. Red Brick công tước bị Faye cùng Yalefa bỏ lại phía sau, cũng không ngăn cản Faye rời đi, khuôn mặt nghiêm khắc kiên nghị lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Là một công tước lại nắm binh quyền, từng tranh đấu bao trận quyết liệt trên lĩnh vực chính trị, hắn đã học được cách thỏa hiệp cùng nhượng bộ, cho nên khi Faye nói rõ ràng mọi thứ xong, hắn đã không đưa ra quyết định phản đối hay quyết liệt đến cùng. Chính bản thân hắn cũng hiểu được Faye vốn không có tình cảm gì với hắn, tựa như Faye nói, sự tồn tại của hắn đối với Faye chỉ là một kẻ có ân sinh dưỡng mà thôi. Là một người phụ thân, hắn không quan tâm đến cốt nhục của mình suốt mười mấy năm, cho đến khi phát hiện hài tử kia có giá trị mới bắt đầu xem trọng, chỉ vì hài tử kia có giá trị mới có thể cảm thấy áy náy. Nói cho cùng, với hắn, Faye có thể có giá trị, có thể lợi dụng, hắn mới xem trọng, nếu Faye vẫn là một phế vật, hắn tuyệt đối sẽ không ngó ngàng gì đến y, càng không thấy áy náy. Một phụ thân như vậy, làm gì có tư cách để can thiệp vào chuyện riêng của y, cái câu không có tư cách của Yalefa thật đúng a, là bởi vì Faye luôn thuận theo ý muốn của hắn, cho nên hắn mới tự đại cho rằng bản thân mình có thể khống chế Faye. Quả thật là không thể chấp nhận được. Góc chuyện audio.com. Bỏ qua góc độ tình cảm cá nhân, nếu như chỉ nói về lợi ích, Faye cũng có điểm mấu chốt của chính mình, mà khi nãy hắn đã không cẩn thận đụng vào điểm đó, khiến Faye bất mãn, quả thật là sai lầm. Red Brick gia tộc không thể mất đi trợ lực của Faye, đặc biệt là trợ lực từ loại lực lượng bất khả tư nghị như đại dự ngôn thuật. Nếu như thật sự vì chuyện này mà Faye đoạn tuyệt quan hệ với Red Brick gia tộc sẽ là một tổn thất không thể bù đắp được. Huống chi, mất đi Faye cũng giống như mất đi trợ lực từ Yalefa, người sở hữu lực lượng tứ dư kỳ diệu. Dựa vào tình cảm của Yalefa với Faye, nếu Faye muốn giúp Red Brick gia tộc, Yalefa nhất định sẽ không bàng quan, nếu Faye đoạn tuyệt quan hệ với Red Brick gia tộc, Yalefa chắn chắn là kẻ vui sướng nhất, nếu Faye đối địch với người của Red Brick gia tộc, xem ở mặt mũi của Gavin, Yalefa sẽ không giúp đỡ Faye, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sau khi cân nhắc mọi điểm lợi hại, hắn tuyệt đối không thể để Faye đoạn tuyệt quan hệ với Red Brick gia tộc. Tình huống lúc này, Red Brick gia tộc không phải bên chiếm vị trí thượng phong, mà là bên cần thỏa hiệp. Hắn cần gì phải xen vào chuyện này, đó là chuyện của Yalefa cùng Faye, bọn họ có lựa chọn riêng cho mình, trên đời này làm gì có ai dám ngăn cản chuyện đã được bọn họ quyết định. Trước lực lượng tuyệt đối, tất cả đều chỉ có thể thỏa hiệp. Cho dù chuyện này có truyền ra thế nhân có nhàn ngôn toái ngữ thế nào, với cá tính của Faye và Yalefa, bọn họ cũng sẽ không thèm để ý, hơn nữa, dưới sự uy hiếp của cả hai, đại khái cũng chỉ có người dám nói ở sau lưng thôi, cho dù có nghị luận ngay trước mặt họ, Faye cũng sẽ không bận tâm, mà Yalefa nhất định sẽ khiến cho những kẻ ấy phải trả một cái giá rất lớn. Còn nếu như liên lụy đến Red Brick gia tộc, hừ, một gia tộc hiền hách như thế, bị người ta chỉ trích cũng không ít lần rồi. Hơn nữa, có Faye làm hậu thuẫn, Red Brick gia tộc cần gì phải e ngại mấy nhàn ngôn toái ngữ này. Dựa vào cường giả chính là được cậy quyền lên mặt cùng nhận được những lời xô nịnh của những kẻ khác. Lợi nhiều hơn hại, quả nhiên a, hắn thật không xứng là một phụ thân, rốt cuộc nguyên nhân khiến hắn quyết định không quản chuyện của hài tử nhà mình lại chính là giá trị cùng ích lợi. Red Brick công tước lộ ra nụ cười khổ đầy trào phúng, cũng quyết định không tiếp tục can thiệp vào chuyện tình cảm của Yalefa cùng Faye nữa. Những chuyện cần nói đều đã xong, quyết định cuối cùng cũng đã đưa ra. Mọi người không còn lý do để ở lại nữa, thu xếp hành lý, lên đường về nước. Ngao thực đáng thương, bị Yalefa ném cho các trưởng bối đang chuẩn bị trở về, lý do hắn đưa ra vô cùng quang minh chính đại, đế đô cần một thánh giai tọa chấn. Mà thật ra Yalefa lòng dạ hẹp hòi, vẫn phi thường khó chịu bộ dạng thân thiết của Ngao đối với Faye, hơn nữa, khi đem Ngao ném ra ngoài rồi sẽ chỉ còn mỗi Anva làm tọa kỵ, như vậy, hắn và Faye có thể đồng kỵ rồi. Nghĩ đến cảnh Faye tựa vào, gờ ngực hắn, còn hắn vòng tay ôm lấy eo Faye, hai người cưỡi Anva bay vút lên bầu trời, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến sợi tóc của cả hai đan xen vào nhau, các quốc gia cùng những cảnh sắc tuyệt đẹp cứ thế mà lướt qua dưới chân, hoàng hôn cùng ánh trăng sẽ là phong nền tô điểm cho họ. Yalefa liền cảm thấy kích động tại nơi không một ai nhìn thấy, lộ ra một nụ cười nếu không đặt trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn, có thể gọi là đáng khinh. Góc chuyện audio.com, Donald, Gavin cùng Brent đều bị các trưởng bối bỏ lại. Bọn họ cần phải tôi luyện thêm nơi tiền tuyến, tranh thủ để lực lượng của mình đạt đến cấp bậc thánh giai. Thêm nữa, ở nơi này có Yalefa cùng Faye chiếu cố, không cần lo lắng bọn họ bị nguy hiểm tính mạng. Ba người đều đã được thừa nhận là người thừa kế gia tộc, bọn họ có đầy đủ trí tuệ để đương đầu với những khó khăn thử thách sắp tới, thế nhưng chính chuyện này sẽ góp phần giúp gia tộc càng phát triển hưng thịnh. Hơn nữa, bọn họ lại có quan hệ khá tốt với Ialpha cùng Fey, những lực lượng bất khả tư nghị cũng vô cùng đáng sợ kia, có thể trở thành vũ khí khủng bố, xoay chuyển toàn bộ cục diện, có hai người kia làm chỗ dựa, những kẻ dám động đến gia tộc của bọn họ trên đại lục này cơ hồ không có thế nhưng, lo lắng cùng phiền não cũng sẽ có không ít. Fey, Gretrick miện hạ cùng Ialpha, Thiromon miện hạ trước mắt thế nhân cải tạo hoàn cảnh của sa mạc tử vong. Sau khi việc cải tạo hoàn thành, trong mắt thế nhân, hai vị truyền kỳ miện hạ không còn là phàm nhân nữa, mà trở thành thần kính xưng. Miện hạ, bắt đầu được đặt ở sau tục danh của hai vị truyền kỳ. Trích từ bộ sách lịch sử của Uy Á Đại Lục, Thiểm Diệu Truyền Kỳ, Cách Chương.